Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, Thiên Xà Phủ. Thiên Xà Đế Quốc, nói riêng về quốc cảnh diện tích, nó so với Gia Mã, Mộ Lan, Xuất Vân, Lạc Nhạn tứ đại đế quốc đều phải lớn hơn một ít. Tự nhiên, quốc cảnh diện tích lãnh thổ bao la. Vật tư cũng là cực kỳ phì nhiêu. Tây Bắc Đại Lục cũng không phải là khắp nơi hòa bình nơi. Thiên Xà Đế Quốc tọa lạc tại Tây Bắc Đại Lục trung tâm, lại có thể bảo vệ mảnh này phì nhiêu quốc thổ, đủ thấy quốc lực cường thịnh. Thiên Xà Phủ tọa lạc tại toàn bộ đế quốc khu vực trung tâm, một vũng bích thủy đem một chỗ to lớn hòn đảo cho vờn quanh. Hòn đảo bên trên rất nhiều có độc, không độc xà loại chung quanh có thể thấy được. Từng gian lầu các chằng chịt có hứng thú, đứng vững ở hòn đảo bên trên. Lầu các kiến trúc phong cách cực kỳ quái lạ. Bên trên chi hoa văn, điêu khắc đều không thoát được xà tồn tại. Có thể nói, Thiên Xà Đế Quốc cùng với Thiên Xà Phủ là một đối với xà loại suy sùng đến mức tận cùng quốc gia cùng tông môn. Lấy Tiêu Chiến hiện nay thực lực, chỉ cần không phải đi xa xôi đến cực điểm Trung Châu nơi đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực bất kỳ đối phương, đối với có thể xé rách không gian, ở trên không bên trong qua lại hắn tới nói, đều là tùy ý có thể đến, lấy không gian chi lực bao bọc lấy Thải Lân cùng Thanh Lân, không cho bọn họ bị lỗ sâu không gian bên trong gió bão bao phủ. Rất nhanh, hắn liền đi tới Thiên Xà Phủ trước. Thải Lân cùng Thanh Lân đều là lần đầu tiên tới Thiên Xà Phủ. Đối với Thiên Xà Phủ bên trong rất nhiều kỳ dị bố trí, nhưng cảm giác dị thường thân thiết. Dù sao hai người, một là xà nhân tộc nữ vương, một cái khác càng là trên người chịu một nửa xà nhân tộc huyết mạch. Có bích xà tam hoa đồng đều đến nơi này, cho bọn họ chào hỏi đi. Tiêu Chiến hướng về Thải Lân nói rằng. Thải Lân gật gật đầu, nàng đạp ở giữa không trung, một con tóc đen theo gió chập chờn, tiếp theo xiếp, bàng bạc khí thế bao phủ mà ra, chỉ một thoáng, quét ngang toàn bộ Thiên Xà Phủ. Thiên Xà Phủ bên trong rất nhiều cao thủ dồn dập cảm ứng được, đồng dạng là lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ Thiên Xà Phủ bên trong truyền ra, xông thẳng lên trời, tiếp theo xiếp, mấy bóng người từ Thiên Xà Phủ bên trong bay ra, phía sau bọn họ đều có đấu khí ngưng tụ mà thành cánh chim, mang ý nghĩa thực lực của bọn họ thấp nhất cũng là đấu vương cường giả. Trong đó, khí tức mạnh mẽ nhất ba bóng người chia ra là một tên cô gái mặc áo xanh, một tên bạch phát lão giả, cùng với một con khổng lồ xà loài ma thú. Xà loài ma thú hình thể cực kỳ khổng lồ, toàn thân ngăm đen bên trong còn hội có một từng cái sặc sỡ hoa văn, nhìn qua khá là kỳ dị. Ở cự xà thân thể hai bên còn mọc ra 8 con hác bên trong mang màu tím cánh, mà ở đầu của nó trên nhưng là mọc ra một nhánh ngăm đen xoắn ốc vân sừng nhọn, nhàn nhạt tử mang ở rác nhọn nơi lập lòe, hiển nhiên là ẩn có kịch độc. Nhàn nhạt sặc sỡ hoa văn ở đầu vị trí mơ hồ phác họa ra một vương miện dáng dấp, hình tam giác trong con ngươi cũng không phải là thú tính, ngược lại là đầy dẫy một luồng giống như nhân loại hãy khôn khéo giả dối. Cô gái mặc áo xanh là xà linh giả Lục Man, đầu ma thú này nhưng là Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Cho tới ông lão ta không quen biết. Thải Lân tỏa ra khí thế kinh động Thiên Xà Phủ cao thủ sau khi, sẽ không có để ý tới bọn họ, ngược lại hướng về Tiêu Chiến giải thích lên. Tiêu Chiến gật gật đầu, hắn có thể nhìn ra trước mắt ba người thực lực đều là đấu hoàng tột cùng cấp độ, một tông môn ba vị đấu hoàng cường giả tối đỉnh, thậm chí ở tông môn bên trong còn ẩn giấu đi hai tên đấu tông cường giả chưa từng ra tay. Thiên Xà Phủ thực lực đúng là so với Vân Lam Tông mạnh hơn, cho tới những kia bay tới đấu vương cấp bậc trưởng lão, trực tiếp bị Tiêu Chiến cho bỏ quên. Các ngươi là Thiên Xà Phủ cao thủ, cảm nhận được lúc trước vẻ này hơi thở mạnh mẽ, đi tới nơi đây sau, nhìn thấy trước mắt ba người, dồn dập như gặp đại địch. Thiếu nữ kia tạm thời không nói, còn lại hai người đều là lăng không đạp ở giữa không trung, không nghi ngờ chút nào, đây là đấu tông cường giả, càng làm cho Bát Dực Hắc Xà Vương cảm thấy quen thuộc. Vẫn là tên kia thân hình xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo quyến rũ nữ tử, ngươi là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, làm xà loài ma thú, bởi một số cùng với gọi tới, chuyện tự ngân đế thiên tính, vụ. Bát Dực Hắc Xà Vương răng trắng, rất khó kiềm chế lại dục vọng của chính mình. Năm đó, hắn liền mơ ước quá xà nhân tộc nữ vương Mỹ Đỗ Toa khuôn mặt đẹp, muốn ra tay với nàng, kết quả lại bị Mỹ Đỗ Toa phá tan đánh cho một trận, suýt chút nữa bỏ mạng ở tháp qua nhĩ sa mạc, có thể nói là thê thảm đến cực điểm. Cho nên đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cái gì? Nàng là Mỹ Đỗ Toa nữ vương? Nghe được răng trắng, mấy người còn lại dồn dập trong lòng kinh hãi. Nàng lại tiến hóa thành công rồi hả? Thấy không đuôi rắn, lấy nhân loại hai chân đặt chân hư không thải lân. Một đám Thiên Xà Phủ cao thủ tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Chẳng lẽ hôm nay Mỹ Đỗ Toa nữ vương tới đây là hướng về răng trắng trả thù? Thiên Xà Phủ cùng tháp qua nhĩ sa mạc xà nhân bộ lạc cách nhau cực xa, xưa nay không thù không oán. Thật muốn nói thù hận, cũng chỉ có năm đó răng trắng đùa giỡn Mỹ Đỗ Toa không được, bị hành hung một chuyện, một vị đấu tông cường giả trả thù, không phải chuyện nhỏ. Thiên Xà Phủ mọi người có chút nghiêm nghị, nhưng trên đầu môi vẫn là dựa theo thông lệ hỏi thăm một phen. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, không biết người hôm nay đến ta Thiên Xà Phủ vì chuyện gì? Thải Lân không có trả lời, mà là nhìn về phía một bên Tiêu Chiến. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng cao ngạo nữ vương nhưng thoáng buông xuống một ít tư thái, cho Thiên Xà Phủ mọi người một loại cảm giác, dường như hôm nay hành trình Mỹ Đỗ Toa nữ vương này, đây người đàn ông này làm đầu, hắn đến tột cùng là người phương nào, có thể làm cho từ trước đến giờ cao ngạo Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều có thể thả xuống cao ngạo. Tiêu Chiến tịch mịch ánh mắt đảo qua Thiên Xà Phủ mọi người. Mọi người nhận biết được đạo này ánh mắt, chỉ cảm thấy chính mình khắp toàn thân, không chỗ che thân, toàn bộ đều bị đối phương cho xem thấu. Tố người Thiên Xà Phủ lấy xà làm đầu, môn phái bên trong rất nhiều bí pháp cũng đều cùng xà không thể tách rời quan hệ, càng là phong ấn rất nhiều xà loài ma thú linh hồn. Ta hôm nay tới đây chính là muốn hướng Thiên Xà Phủ mượn trên vài con xà loài ma thú linh hồn dùng một lát. Mượn dùng xà loài ma thú linh hồn? Thiên Xà Phủ trong lòng mọi người lẫm liệt, hơi kinh hãi, bọn họ cũng sẽ không cho rằng đối phương trong giọng nói mượn là thật mượn. Đúng là có chút ngạc nhiên, đối phương cần xà loài ma thú linh hồn để làm gì? Xà nhân tộc đúng là có đem xà loài ma thú linh hồn phong ấn tại vừa ra đời xà nhân trong cơ thể. Truyền thống, hẳn là, hắn là vì là Mỹ Đỗ Toa nữ vương mà siêu tầm xà loài ma thú linh hồn. Hôm nay đối phương một nhóm chủ đạo người, trên thực tế vẫn là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mọi người phán đoán liên tục, Thanh Lân bị Tiêu Chiến nắm bàn tay, nhưng là khi theo ý đánh giá bọn họ, nhân loại cao thủ, nàng không có hứng thú. Đúng là dáng dấp giữ tợn Bát Dực Hắc Xà Vương, nàng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Trong con ngươi, ba cái màu bích lục điểm nhỏ nhẹ nhàng chuyển động. Bát Dực Hắc Xà Vương nhất thời cảm nhận được một luồng bắt nguồn từ huyết mạch trên áp chế lực kéo tới. Hắn phảng phất mất đi đối với mình thân thể quyền chủ đạo. Đó là Răng trắng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Còn lại thiên xà phủ mọi người, nghe được tiếng kinh hô của hắn, cũng là cả kinh, lại sẽ ánh mắt rời đến vẫn bị bọn họ quên thanh sam trên người thiếu nữ. Làm chú ý tới đối phương này lập lòe màu xanh lục hào quang con ngươi. Khổ tìm đôi mắt này, đem coi là thánh đồng thiên xà phủ một đám cao thủ dồn dập tâm trạng chấn động mạnh. Bích xà tam hoa đồng, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.